Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 381, Mặc gia, âm dương gia chi tranh. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm cái này nho môn phó môn chủ, pháp gia phó gia chủ, không ngừng tại sư phụ sư bá ở giữa chạy tới chạy lui. Hôm nay chỉ điểm cái này thành lập thư viện, ngày mai chỉ điểm cái kia thành lập pháp viện. Thấy sư phụ không có việc gì liền cho sư phụ kiếm chuyện, để Khổng Khâu biên soạn tài liệu giảng dạy. Thấy sư bá có chút nhàn rỗi, liền cho sư bá kiếm chuyện, để Quản Trọng biên soạn pháp luật. Hết thầy đi vào quỹ đạo về sau, nho ra cùng pháp ra bày ra, vượt mức bình thường sức sống, nhảy lên trở thành bách gia đứng đầu, che lấp cái khác rất nhiều học thuyết quang huy. Một cái thật lớn thành trì bên trong, từng cái nam tử mặc áo đen đeo kiếm hành tẩu, ở vào thành trì trung ương phủ thành chủ bên trong, một cái tuấn giật trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị, phong thái yểu điệu, phía dưới ngồi trái phải nhiều như rừng hơn 10 người. Bên phải một cái lão giả nhíu mày nói ra: "Cự tử, âm dương gia đột nhiên đối với chúng ta khởi xướng tiến công, công phá một cái thụ chúng ta Mặc gia che chở thành trì." Một tên tráng hán tức giận kêu lên: "Chấm, cự tử, chúng ta nhất định phải còn lấy nhan sắc. Ta đề nghị hiện tại liền điều khiển cơ quan thành, tiến đến trấn áp âm dương gia." Chủ vị, Mặc Địch trầm ổn nói ra: "Ta Mặc gia cũng không sợ âm dương gia, nhưng cũng có thể liều mạng, mất đi chương pháp, cũng liền mất tiên cơ." Một thanh niên kiếm khách không cam lòng nói ra: "Cự tử, chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn?" Mặc Địch nghĩ một hồi, mỉm cười nói: "Tự nhiên sẽ không, ta đã có dự định, mời cự tử chỉ giáo." Âm dương gia chính là Tề Quốc Châu diễn lập, hiện tại Tề Quốc pháp gia đại hưng, lấy pháp trị nước, chỉ cần chúng ta hơi thao tác một chút, liền có thể để âm dương gia cùng pháp gia sinh ra xung đột. Đến lúc đó Tề Quốc há có âm dương gia dung thân chỗ. Ngồi xuống chúng sinh tất cả đều là nhãn tình sáng lên. Cự tử nói rất đúng a, pháp gia tư tưởng cùng âm dương gia tư tưởng vốn sẽ phải xung đột chỗ. Tráng hán nhịn không được, hưng phấn hỏi: "Cự tử, chúng ta hẳn là làm sao thao tác? Có muốn hay không ta đi sát pháp nhà đệ tử giá họa cho âm dương gia?" Mặc Địch nhíu mày nói ra: "Thu liễm ngươi sát tâm, chỉ cần thu thập âm dương gia phạm pháp sự tích, giao cho pháp gia là được, cái khác không cần làm nhiều." Tráng hán vội vàng đáp: "Vâng." Lão giả hoài nghi nói ra: "Cự tử như vậy mưu đồ có phải là quá dễ thấy? Pháp gia sao lại mắc lừa?" Những người khác cũng đều nhìn về phía Mặc tử, lấy pháp gia Quản Trọng ánh mắt, như thế vụng về thủ đoạn, tất nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Mặc tử nhìn quanh mọi người, chỉ cần cầm tới âm dương gia loạn pháp chứng minh thực tế, pháp gia muốn phổ biến pháp luật, liền nhất định phải đối âm dương gia xuất thủ. Nếu là pháp gia đối âm dương gia lùi bước, pháp luật cũng liền không tại nghiêm cẩn, Quản Trọng pháp gia cũng liền có lỗ thủng. Cho nên dù cho pháp gia nhìn ra thủ đoạn của chúng ta, cũng là không sao, bản này cũng là không phải quỷ kế. Tất cả mọi người đều đứng dậy, xoay người cúi đầu mừng rỡ nói ra: "Cự tử lời bàn cao kiến, đều đi chuẩn bị đi." "Vâng." Tất cả mọi người quay người bước nhanh rời đi đại điện. Mặc Địch từ chủ vị đứng lên, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương bắc. Vào nước vì côn, phi thiên vì bằng, ra âm nhập dương, biến hóa vô phương, châu diễn ngươi nếu vì côn, pháp vì lưới đánh cá, ngươi nếu vì bằng, pháp vì chim lưới, vô luận như thế nào ngươi đều trốn không thoát pháp gia rảo sát. Ngày xưa giết ta hảo hữu mối thù, lúc này cùng nhau quên chi. Mặc gia xuất thủ, rất nhanh liền bốc lên âm dương gia cùng pháp gia mâu thuẫn. Quản Trọng chỉ lên Tề Quốc chi lực, trấn áp âm dương gia. Âm dương gia châu diễn quyết định thật nhanh, bỏ qua Tề Quốc căn cơ, đi xa Tần Quốc, Lúc này mới tránh né bị Pháp Gia bị tiêu diệt vận mệnh. Sau đó, Mạc Gia cùng Âm Dương Gia ngươi tới ta đi. Lẫn nhau tính toán tranh đấu không nghỉ. Cái khác Bách Gia cũng đều là đối diện vẻ mặt vui cười. Phía sau cầm đao, mặt ngoài một bộ trò chuyện vui vẻ vui sướng không khí. Trần Quốc Quốc Đô bên ngoài Thanh U chỗ. Có một cái hàng rào tiểu viện. Trong nội viện Lý Nhĩ đang xem sách. Đồ Sơn Tích Ngọc tại vườn rau bên trong tưới nước. Điềm tĩnh tự nhiên. Bạch Cẩm đứng tại hàng rào tiểu viện bên ngoài kêu lên. Đại sư bá, đệ tử tới thăm ngươi. Trong sân, Lý Nhĩ đem sách vở buông xuống. Ngẩng đầu nói ra. Vào đi. Đồ Sơn Tích Ngọc cũng từ vườn rau bên trong đi tới. Vẫy vẫy trên tay giọt nước. Vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm đến a, mau vào. Bạch Cẩm đẩy tới cửa gỗ. Đi vào hàng rào tiểu viện. Vừa cười vừa nói. Hay là sư bá ngài nhàn nhã. Lý Nhĩ vẫy tay nói ra. Tới ngồi. Bạch Cẩm đi qua. Ngồi tại Lý Nhĩ bên cạnh đơn sơ chiếc ghế bên trên. Lý Nhĩ vừa cười vừa nói. Nghe nói ngươi làm nho môn phó môn chủ. Pháp gia phó gia chủ. Đệ tử cũng không có cách nào a, Pháp gia cùng nho gia đánh quá hung. Đệ tử chỉ có thể nghĩ hết biện pháp từ đó lượn vòng một phen. Không ngờ không cẩn thận liền trở thành hai giáo phó gia chủ. Lý Nhĩ tán dương nói ra. Ngươi làm rất tốt, nho gia thư viện khải trí. Pháp gia pháp viện cân nhắc mức hình phạt. Một trong một ngoài, đây là đại trị chi pháp. Sư bá quá khen. Đệ tử chỉ là đưa ra một cái quan điểm. Đều là sư phụ cùng nhị sư bá vất vả hoàn thiện. Kỳ thật đệ tử xuất lực có hạn. Vạn sự khởi đầu nan a. Chấm. Lý Nhĩ đánh giá Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nếu không, ngươi cũng tới ta nói nhà làm phó gia chủ đi. Thuận tiện cũng cho ta ra cái hoàn thiện đạo gia chủ ý. Khụ khụ. Sư bá. Ngài đây là khó xử ta a, đạo gia tại sư bá chấp trường hạ phồn vinh hưng thịnh. Đệ tử có thể có chủ ý gì hay sao? Chớ có từ chối, người nói trước đi nói. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra. Đệ tử cảm thấy đạo gia cùng cái khác học thuyết khác biệt. Đạo gia hẳn là rời xa triều đình, thành lập đạo quan cung phụng tam thanh cùng chư thần. Trong đạo quán người tu hành gọi là đạo sĩ. Đạo sĩ phổ độ bách tính, tu hành tự thân, Lý Nhĩ bình tĩnh, có thể nhìn ra những này chỉ có thể coi là hợp cách. Sư bá, đệ tử cảm thấy đạo gia tương lai ở chỗ tín ngưỡng. Lấy đạo quan lời đồn tín ngưỡng, cho nên cần thành lập hoàn toàn mới hệ thống quy củ. Ở điểm này, đạo gia hoàn toàn có thể cùng thiên đình hợp tác, Lý Nhĩ lộ ra mỉm cười nói ra. Rất tốt. Ta thu một người đệ tử gọi là Tân Văn Tử. Ngươi đi giúp ta điều giáo một phen. Tòa thứ nhất đạo quan liền từ ngươi tới làm quán chủ đi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Sư bá, ngài để ta làm quán chủ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Đệ tử sợ cô phụ sư bá kỳ vọng cao. Không có cái gì kỳ vọng cao. Đừng đem đạo gia chơi không có là được. Bạch Cẩm im lặng lấy đúng. Sư bá, ngài lời này thật đả thương người. Vâng, đệ tử cái này tiến đến tìm Tân Văn Tử. Đạo quan là tôn giáo vị trí. Cần thiết lập đủ loại điều lệ. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ. Chớ có đến phiền ta. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Vâng, đệ tử minh bạch, ngài không phải liền là muốn trộm lời sao? Đệ tử hiểu. Đồ Sơn Tích Ngọc từ phòng bếp đi tới. Vừa cười vừa nói. Lý Nhĩ, có thể ăn cơm. Lý Nhĩ đứng dậy cười ha hả nói ra. Đến, nếm thử Tích Ngọc thủ nghệ. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra. Bá mẫu tay nghề tự nhiên là cực tốt. Lắc đầu cảm thán nói ra. Thật ao ước sư bá có thể tìm tới bá mẫu dạng này hiền lương thê tử a. Đồ Sơn Tích Ngọc vừa cười vừa nói. Độc nhân ta bên trong cũng có một chút ưu tú vãn bối không có xuất giá. Bạch Cẩm nếu là cố ý ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một phen. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Lý Nhĩ khoát khoát tay nói ra. Ngươi liền chớ có mù nhọc lòng. Thiên hạ nhân duyên đều tại Nguyệt Lão chấp trưởng bên trong. Nguyệt Lão không cho phép ngươi làm lại nhiều cũng là uổng công. Duyên phân đến, mới có thể nước chảy thành sông. Đồ Sơn Tích Ngọc nhíu một cái mũi. Hừ một tiếng nói ra. Liền ngươi biết hơn nhiều. Ba người cười cười nói ăn cơm chưa? Về sau Bạch Cẩm liền cáo từ rời đi. Cách Trương.